Vô tận đan điền, chương 3354, khôi lỗi đại đạo 2, góc truyện audio.com. Chỉ có điều việc luyện chế khôi lỗi cũng không đơn giản, tuy rằng hiện tại hắn đã nắm giữ khôi lỗi đại đạo nguyên vẹn. Thế nhưng một khi tu vi không đạt tới thì cũng không có cách nào thành công luyện chế ra được. Hơn nữa, trong quá trình luyện chế khôi lỗi còn cần tiêu hao vô số tâm huyết, linh hồn và rất nhiều thời gian, ít nhất hiện tại hắn còn không có tinh lực để đi làm chuyện này. Tuy rằng khôi lỗi đan điền còn chưa có vượt qua được thiên đạo đan điền. Thế nhưng lại có thể xếp hạng ở hía trước kiếm đạo đan điền A. Khôi lỗi đan điền dung hợp với hình khôi lỗi nhỏ kia. Đúng như ở trong tưởng tượng của hắn vậy, đại đạo này tương đối gần ở phía trước. Chỉ xếp sau có chủ đan điền, nạp vật đan điền, mộc sinh đan điền, thôn phệ đan điền, ảo cảnh đan điền cùng với thiên đạo đan điền mà thôi. So với các loại đại đạo kiếm đạo tiên âm còn cao minh hơn một bậc. Đương nhiên, một khi xuất hiện loại hiện tượng này cũng không phải nói khôi lỗi đại đạo có đẳng cấp cao hơn kiếm đạo tiên âm. Mà là lý giải của hắn đối với hai loại đại đạo này còn xa không bằng được khôi lỗi đại đạo. Bên trong hình khôi lỗi nhỏ này không biết đã tập hợp bao nhiêu trí tuệ của các tiền bối. Khiến cho đầu đại đạo này đã đi đến đỉnh cao tuy rằng còn chưa có cách nào đột phá được gông cùm xiềng xích của thiên đạo. Thế nhưng vẫn cực kỳ đáng sợ như trước. Siêu, tinh thần khẽ động, Nhiếp Vân lập tức thi triển ra khôi lỗi giới vực. Lợi hại, không hồ là khôi lỗi giới vực, vạn vật cũng đều có thể làm khôi lỗi của, nghe mệnh lệnh của ta. Thi triển ra khôi lỗi giới vực, Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được. Chỉ cần là thứ bị giới vực bao phủ, dù là nham thạch cây cối không có sinh mạng thì cũng có thể lập tức biến thành khôi lỗi, nghe theo mệnh lệnh của hắn, tiến hành chiến đấu. Tuy rằng bản chất của những vật này cũng không có tính công kích quá lớn, thế nhưng từ việc này cũng đã có thể nói rõ chỗ đáng sợ của loại đại đạo này. Dung hợp khôi lỗi giới vực với ảo cảnh giới vực vào một chỗ. Nhất định sức chiến đấu của ta sẽ còn có thể tăng lên rất lớn a. Cảm nhận được sự cường đại của khôi lỗi giới vực trong lòng Nhiếp Vân không khỏi khẽ động. Ảo cảnh giới vực có thể làm ra vô số ảo cảnh, khiến cho con người ta mê mang, thế nhưng lại không thể công kích. Khôi lỗi giới vực lại khác, nó có thể công kích thế nhưng lại không có cách nào thay đổi được hình thái của đất đá, cây cối các loại. Nếu như để cho cả hai kết hợp với nhau mà nói, có lẽ sẽ có thể làm cho thực lực của hắn lại một lần nữa gia tăng. Thử xem một chút, nghĩ vậy, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động, hơn 10 thanh trường kiếm hoàng cảnh viên mãn lập tức xuất hiện ở bên trong giới vực. Những thanh trường kiếm này đều được hắn lấy từ trong kiếm linh cốc ra, bình thường đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao hắn có nhiều thủ đoạn hơn đi chăng nữa thì cũng chỉ có hai cánh tay, cho dù có nhiều kiếm hơn nữa thì cũng không có khả năng sử dụng được toàn bộ. Chỉ là, sau khi lĩnh ngộ khôi lỗi đại đạo thì lại không giống a. Biến thành khôi lỗi, trường kiếm tiến vào bên trong khôi lỗi giới vực, tâm thần của Nhiếp Vân khẽ lan tràn ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, hơn 10 thanh trường kiếm giống như đồng thời sống lại, dường như là một đầu khôi lỗi đã có ý chí của mình, đang lơ lửng ở trên. Góc truyện audio.com, không trung, biến hóa, miệng khẽ mỉm cười một cái, nương theo tiếng quát khẽ của Nhiếp Vân, trường kiếm giống như khôi lỗi lập tức thay đổi hình dáng. Trở nên giống hắn như đúc, giống như ở trên không trung đột nhiên xuất hiện thêm mấy chục Nhiếp Vân vậy. Những Nhiếp Vân này thể hiện ra lực lượng cường đại, nhất cử nhất động đều không khác gì người thật. Khôi lỗi giới vực đem những trường kiếm hoàng cảnh viên mãn này biến thành các khôi lỗi có thể chiến đấu. Mà ảo cảnh giới vực thì thay đổi hình thái, khiến cho người ta lầm tưởng đây là phân thân của hắn. Tuy rằng loại phân thân này là giả, thế nhưng thực sự có thể mê hoặc được người khác, khiến cho người ta trong thời gian ngắn không phân biệt được rõ ràng cho lắm. Cao thủ chiến đấu thắng bại đều chỉ trong nháy mắt. Lại nói, những phân thân giả này cũng có tính công kích nhất định. Tuy rằng so với bản tôn của hắn kém không ít. Thế nhưng nếu như mấy chục đầu khôi lỗi đồng thời vây công mà nói, khi đó lực lượng tạo ra cũng không thể khinh thường a. Đem khôi lỗi giới vực dung nhập vào trong các giới vực mà trước đó ta tu luyện, thực lực của ta ít nhất cũng đã lần nữa tăng lên không chỉ gấp đôi. Cảm nhận lực lượng của trường kiếm ở trong khôi lỗi giới vực mang lại, Nhiếp Vân lại lần nữa tiến hành phán đoán đối với thực lực của bản thân mình. Luyện hóa bóng dáng khôi lỗi nhỏ kia, lý giải của hắn đối với khôi lỗi đại đạo đã đạt tới tình trạng cực kỳ cao thâm. Lại phối hợp với giới vực khác khiến cho lực lượng của giới vực xuất hiện thêm biến hóa, đồng thời thực lực cũng tăng lên một mảng lớn. Dung hợp với giới vực, dung hợp càng nhiều thì thực lực cũng ngày càng mạnh. Tuy rằng Nhiếp Vân còn chưa có tiến vào hoàng cảnh thế nhưng bằng vào sự đặc thù của nạp vật thế giới thì hắn cũng đã có thể mô phỏng ra hình thức ban đầu của rất nhiều giới vực. Mà một khi dung hợp những đại đạo này, bản thân hắn đã có thực lực viễn siêu cường giả giới vực nhất phẩm. Thực lực bây giờ của ta so với Đa Ba Vương Tử có lẽ còn có chút không bằng. Tuy nhiên, nếu như lại có thể dung hợp thêm một loại đại đạo, như vậy sẽ có thể nhẹ nhõm nghiền áp được hắn. Thực lực tăng lên, Nhiếp Vân cũng không bị choáng váng đầu óc mà phán đoán mù quáng. Đa Ba Vương Tử là thôn phệ đại đạo nhất phẩm tấn cấp lên tới hoàng cảnh viên mãn, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Cho dù thực lực bây giờ của hắn đã tăng lên, thế nhưng nhất định cũng khó có thể chống lại được đối phương. Cũng không phải là nói giới vực mà hắn dung hợp không đủ cường đại, mà là giới vực trước mắt của hắn chỉ là do nạp vật thế giới mô phỏng mà thôi. Thực lực của bản thân vẫn là vương cảnh viên mãn, một khi đạt tới hoàng cảnh chính thức. Cho dù chỉ là sơ kỳ thì loại hoàng cảnh viên mãn như Đa Ba Vương Tử này cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn được. Lĩnh ngộ khôi lỗi đại đạo, để xem có thể luyện hóa được hai đầu kiếm thị kia hay không a. Bàn tay chộp ra một chảo, hai đầu kiếm thị mà hắn đạt được ở trong kiếm linh cốc lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Cách chương.